Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 33, 33, ngươi không chết được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, ngự thư phòng Cảnh Kinh đứng dưới long án, tường thuật lại từng câu từng chữ cuộc đối thoại giữa hắn và Ninh Thần cho Huyền Đế nghe. Huyền Đế nghe xong, thuận tay cầm bút son bên cạnh lên, viết nhanh trên giấy tuyên thành. Viết xong, cầm lên xem xét một lượt, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu. Việc xong phủi áo đi, giấu kín thân danh, nhân sinh tự cổ ai không chết, lưu lại tấm lòng son soi sáng sử sách, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Huyền Đế đọc một lần, ngài vốn thích thơ từ, càng đọc càng thích. Tiểu tử này, quả nhiên là tài hoa hơn người, chỉ là tính tình quá ngang tàng, không có chút kính sợ nào với hoàng thất. Huyền Đế liếc nhìn Cảnh Kinh, người đã nói chuyện với hắn, cảm thấy người này thế nào? Cảnh Kinh suy nghĩ một chút, nói, tài hoa kinh thế, không sợ cường quyền. Huyền Đế nhíu mày, ý ngươi là, trẫm là cường quyền. Cảnh Kinh sợ tới mức quỳ phịch xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy nói. Bệ hạ thứ tội, thần không có ý đó. Một lúc sau, Huyền Đế mới chậm rãi mở miệng, được rồi, đứng dậy đi. Cảnh Kinh, chuyện trẫm bảo ngươi điều tra thế nào rồi? Cảnh Kinh vừa đứng dậy, lại quỳ xuống, cung kính nói. Thần vô năng, trong kinh thành có không ít con cháu nhà quyền quý, không ít kẻ lén lút nuôi Hắc Diêm Vương, thần đã phái người điều tra kỹ lưỡng. Huyền Đế hừ lạnh một tiếng, trẫm đã hạ lệnh cấm, không cho phép nuôi Hắc Diêm Vương, những kẻ này coi lời trẫm nói như gió thoảng bên tai sao? Điều tra cho trẫm, điều tra đến cùng. Cảnh Kinh thầm giật mình, lần này không biết lại có bao nhiêu cái đầu rơi xuống đất. Thần tuân chỉ, Huyền Đế ừ một tiếng, nói. Ngươi lui xuống trước đi, nhớ kỹ, không được làm khó Ninh Thần, thân thể đứa nhỏ đó yếu ớt, mỗi bữa không thể thiếu thịt, hiểu chưa? Thần hiểu, thấy Huyền Đế không còn căn dặn gì khác, Cảnh Kinh hành lễ rồi lui ra. Huyền Đế nhìn Toàn Công Công đang cung kính cúi đầu bên cạnh, hỏi. Toàn Thịnh, ngươi thấy Ninh Thần thế nào? Toàn Thịnh suy nghĩ một chút, nói, nô tài thấy, Ninh Thần này bề ngoài tuy khách khí với mọi người, nhưng trong xương cốt vẫn rất kiêu ngạo. Huyền Đế gật đầu, đúng vậy, hắn rất lễ phép với người khác, nhưng chẳng phải đó cũng là một loại phòng bị sao? Toàn Thịnh, ngươi thấy Ninh Thần có thể trọng dụng được không? Toàn Thịnh vội vàng nói, cái này nô tài không biết. Huyền Đế thở dài một hơi, nói, thái tử nhu nhược thiếu quyết đoán, trăm năm sau, e là thái tử không thể khống chế nổi các lão thần trong triều. Cho nên, chấm phải tìm cho thái tử một vị năng thần có thể phò tá hắn. Toàn Công Công vội vàng nói, bệ hạ vạn tuế, nay đang tuổi tráng niên, nô tài thấy. Người đừng có nịnh hót nữa, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, dù chấm là thiên tử cũng không thể tránh khỏi. Những viên đan dược kia, cùng lắm chỉ có thể giúp chấm kéo dài tuổi thọ mà thôi. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Huyền Đế vẫn có chút ưu tư, vị vua nào mà chẳng muốn trường sinh bất lão. Thực ra, Huyền Đế cũng đang lén dùng đan dược, muốn trường sinh. Nhưng ngài vẫn còn lý trí, biết rằng những viên đan dược đó chỉ có thể khiến ngài tràn đầy năng lượng, kéo dài tuổi thọ. Chứ không thể thực sự trường sinh, thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy ngày đã trôi qua. Ninh Thần vẫn bị giam trong đại lao, mỗi ngày đều được ăn ngon uống tốt, nhưng hắn giống như bị lãng quên, không ai đoái hoài tới. Hôm nay, ngục tốt lại đến đưa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức ăn rất thịnh soạn, có một con gà quay, còn có mấy món nhỏ khác. Ngục tốt đặt thức ăn xuống rồi đi luôn. Vị đại nhân này, xin dừng bước. Ninh Thần gọi hắn lại. Ngục tốt dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Ninh Thần nghi ngờ hỏi, ta là tử tù, các ngươi mỗi ngày cung cấp cơm ngon rượu quý, rốt cuộc là có ý gì? Có ăn thì cứ ăn đi, đừng hỏi nhiều như vậy. Ngục tốt nói xong liền bỏ đi. Này, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn giết ta thì mau lên, các ngươi làm vậy thật đáng sợ. Ninh Thần lớn tiếng hỏi, nhưng Ngục tốt đã đi xa rồi. Ninh Thần đầy đầu dấu chấm hỏi, mỗi lần ăn một bữa ngon, hắn đều tưởng là bữa cơm cuối cùng. Cứ như vậy đã mấy ngày rồi, ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Cứ như thể có người kề dao vào cổ hắn, chém xuống, dừng lại chém xuống, lại dừng lại, đao phủ hỏi hắn. Ngươi đoán xem nhát dao tiếp theo của ta có chém chết ngươi không? Chẳng lẽ bọn họ muốn nuôi cho hắn béo tốt rồi mới giết? Mẹ kiếp, vậy chẳng phải hắn thành heo rồi sao? Ngươi không chết được đâu. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phòng giam bên cạnh. Ninh Thần giật mình, bởi vì ở giữa có một bức tường ngăn cách. Bên cạnh vẫn luôn không có động tĩnh, hắn còn tưởng đó là phòng giam trống. Ngay sau đó, hắn tò mò hỏi, sao ngươi biết, người vào giám sát ti, chưa từng có ai sống sót đi ra ngoài, cũng chưa từng có ai không bị tra tấn. Ngươi là người đầu tiên ta thấy vào giám sát ti mà không những không bị thẩm vấn, còn được hầu hạ ăn ngon uống tốt. Ninh Thần vội vàng hỏi, ngươi biết vì sao không? Không biết, Ninh Thần bĩu môi, thầm nghĩ không biết thì nói làm gì. Còn nói chắc chắn như vậy nữa, có lẽ tội danh của ta rất rõ ràng, không cần thẩm vấn. Hơn nữa ta đã nhận tội, bọn họ mới không làm khó ta. Ngươi phạm tội gì? Ninh Thần cười khổ nói, tội chết, ta đánh Ngũ hoàng tử một trận như tử. Bên cạnh không có tiếng động, chắc là bị dọa choáng váng. Dù sao ở thế giới này, hoàng quyền tối thượng, đánh Ngũ hoàng tử là chuyện mà ai cũng không dám nghĩ tới. Ninh Thần tò mò hỏi, ngươi phạm tội gì? Giết người, ta đã giết cả nhà 7 người của Chi huyện Trấn Viễn. Hoa, ngươi thật tàn nhẫn, đây chính là trọng tội Chu Di tam tộc đó. Bên cạnh vang lên một tiếng cười lạnh, tỏ vẻ khinh thường. Ninh Thần tò mò hỏi, vì sao ngươi lại giết Chi huyện Trấn Viễn? Bởi vì bọn họ đáng chết. Ninh Thần thấy hứng thú, dựa vào tường ngồi xuống, nói, kể ta nghe đi, dù sao cũng đang rảnh. Bên cạnh không lên tiếng. Ninh Thần nói, ngươi yên tâm, ta rất kín miệng, tuyệt đối sẽ không nói cho người của giám sát ti biết. Bên cạnh cười lạnh một tiếng, nói, tội danh của ta đã được xác định rồi, mấy ngày nữa sẽ bị chém đầu. Ninh Thần thở dài, nói, 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn lượng bạc, ta đoán vị chi huyện này chắc chắn không phải người tốt lành gì. Nếu không bị bức đến đường cùng, thì sẽ không ai dám mạo hiểm Chu Di tam tộc để giết quan viên triều đình. Bên cạnh lại im lặng, ngay khi Ninh Thần nghĩ rằng đối phương sẽ không nói nữa, thì hắn ta lại lên tiếng. Quan thương cấu kết, bày ra đủ loại danh mục, chèn ép thị trường, ức hiếp bách tính. Nếu ta không giết hắn, bách tính Trấn Viễn sẽ không có đường sống. Ninh Thần cảm thấy kính nể, tiên sinh thật đại nghĩa, bên cạnh lại cười lạnh không ngừng, vốn tưởng rằng hy sinh một mình ta, có thể đổi lấy một con đường sống cho bách tính Trấn Viễn. Nhưng ta không ngờ, thế đạo này quá đen tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thần khẽ nhíu mày, sao vậy, chuyện vẫn chưa được giải quyết sao? Bên cạnh chỉ thở dài một hơi, lộ ra vẻ bất lực. Người tên gì, là người Trấn Viễn sao? Bên cạnh thản nhiên nói, ta không phải người Trấn Viễn, ta chỉ là một kẻ giang hồ. Ninh Thần rất khâm phục, nói, kẻ trượng nghĩa thường là hạng người thô kệch, kẻ phụ bạc thường là người đọc sách. Đáng tiếc, ta không có quyền không thế, thân hãm nhà tù, cùng cảnh ngộ với ngươi, không giúp được gì. Cách chương.